Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Diệp vung sảnh sắt đánh trả. Lý Thất và Lưu Thành Vũ cũng lập tức ra tay. Mối thù bị bắt giữ lần trước, hai người vẫn ghi nhớ trong lòng. Những người còn lại thấy quan gia dũng mãnh như thế, cũng đồng loạt vác sẻng xông lên. Bọn thổ phỉ có mười mấy tên, nhưng dân chúng lại có đến ba bốn chục người. Mỗi người cầm trong tay chiếc sẻng sắt sắc bén. Chỉ trong chớp mắt, mấy tên thổ phỉ đã bị đánh rơi khỏi lưng ngựa. Triệu Nhị Hổ và Hàn Diệp quấn lấy nhau, mỗi lúc càng cảm thấy rúng động. Người này đâu phải là văn nhân yếu đuối gì. Chỉ với một chiếc sẻng vung lên mạnh mẽ, gió cuốn mạnh mẽ, uy lực vô cùng. Chỉ sau mấy hiệp, Triệu Nhị Hổ đã chỉ còn biết thủ thế, không thể phản công. Hắn lập tức huýt một tiếng còi dài, rút lui. Đám thổ phỉ vội vàng nhảy lên ngựa chạy trốn. Có vài tên mất ngựa, chỉ có thể để đồng bọn cõng mà bỏ chạy, như đàn chó mất chủ. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam F.com, chúng lại một lần nữa giành thắng lợi rực rỡ. Khí thế hừng hực, nhìn thấy Hàn Diệp tài giỏi cả văn lẫn võ, mọi người càng thêm sùng kính vị huyện lệnh trẻ tuổi này. Để khích lệ tinh thần, Hàn Diệp ra lệnh G, I, E, C, C, H, E, T những chiến mã của bọn thổ phỉ. Mọi người liền tụ tập lại ăn uống tại huyện phủ. Tin tức Hàn Diệp đánh bại bọn cướp vang rồi, lại có không ít dân chúng nghe tin mà đến, mang theo rượu và nước sạch. Cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Đến khi những người này đều giải tán, La Vân Khỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật sự là khiến nàng hoảng sợ. Nếu không thể đánh bại bọn thổ phỉ, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Để bày tỏ lòng biết ơn, nàng vội vã chuẩn bị nước nóng cho Hàn Diệp tắm rửa, lại nhanh chóng thay y phục sạch sẽ cho hắn. Nhìn nàng bận rộn không ngừng, Hàn Diệp không khỏi lắc đầu cười khổ. Những chuyện này ta tự làm là được. Nàng cũng đã mệt cả ngày rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, thiếp chỉ làm chút cơm mà thôi, có gì mệt nhọc đâu. La Vân Khỉ cười nói, rồi lại lo lắng hỏi, bọn cướp có thể sẽ quay lại tìm phiền toái không? Hàn Diệp nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Dịu dàng nói, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN, nàng đừng lo lắng. Chỉ cần Hàn Diệp ta còn một hơi thở, sẽ không để người làm tổn thương nàng dù chỉ là một sợi tóc. La Vân Khỉ cảm động, không khỏi tựa vào N, G, Ư, C hắn, nắm chặt lấy tay hắn. Thiếp không muốn chàng chết, chàng phải sống thật tốt. Hàn Diệp nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng long lanh như những tia sáng lấp lánh. Hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng quét lên bóng đen nhạt trên đôi mắt. Mũi nàng thanh tú, đôi môi mềm mại khiến lòng hắn không kiềm chế được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc mũi xinh xắn của nàng. Đúng vậy, chúng ta phải sống thật tốt. Ta còn muốn chờ nàng sinh cho ta một đứa con khỏe mạnh nữa. La Vân Khỉ bỗng nhiên đỏ bừng mặt. Có lúc nàng cảm thấy Hàn Diệp rất xấu hổ, chỉ cần nhìn thấy người khác là mặt đã đỏ như tôm. Nhưng cũng có lúc nàng thấy hắn mặt dày vô cùng, có thể nói ra những lời như vậy. Nàng ngượng ngùng đẩy hắn ra. Ai muốn sinh con với chàng? Hàn Diệp nở nụ cười mịn, nhẹ nhàng nói, đương nhiên là nàng rồi. Chẳng lẽ nàng muốn ta đi tìm người khác? La Vân Khỉ lập tức trợn mắt, nắm chặt eo, vẻ mặt tức giận. Chàng dám? Hàn Diệp mở rộng vòng tay, lại ôm nàng vào lòng, giọng nói ấm áp, có một thê tử tốt như nàng bên cạnh, ta sao còn dám có ý nghĩ khác. La Vân Khỉ liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ nói, biết điều thì tốt. Nhìn gương mặt yêu kiều của nàng, Hàn Diệp trong lòng không khỏi rúng động, cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào mà hắn đã khao khát từ lâu. Mùi hương của nàng, hơi thở nóng bỏng, làm cho cả không gian trở nên ngột ngạt. La Vân Khỉ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Một làn sóng nóng bỏng dâng lên, không khỏi khẽ Hàn Diệp. Tiếng gọi ấy như một ngòi nổ, lập tức châm ngòi cho ngọn lửa trong người Hàn Diệp. Hắn ôm chặt lấy La Vân Khỉ, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Cách chương.